Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, quý ba cốt xem xét hầu nhất phát sẽ đến khí, A cười lạnh thanh, đối bọn họ nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, Vân Ca Linh lườm một mắt hầu nhất phát. Nhìn theo quý ba cốt biến mất ở hành lang sau mới thu hồi tầm mắt. Bưng lên bên cạnh chén trà liền từ từ địa phẩm dậy trà đến. Hầu nhất phát là thật thương tâm, trải qua quý ba cốt sự tình hôm nay, nhà của hắn coi như là hủy được rõ ràng. Hắn sau khi trở về cũng vô pháp ở dùng bình thường tâm đối với Chu Na. Mà hầu lão thái cùng Trịnh Di đều chết. Đến cuối cùng, hắn có lẽ chỉ còn lại có một đôi nhi nữ, người kia con trai. Có chút kỳ quái Nga, Vân Ca Linh giống như là hầu nhất phát con run trong bụng. Ở hầu nhất phát nghĩ sự tình thời điểm, đột nhiên cắm một miệng, hầu nhất phát ngẩng đầu lên. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta phía trước đi nhà ngươi khi, thuận tiện giúp Chu Na nhìn cái tướng. Nàng đó là cô độc trung lão chi tướng. Theo lý thuyết cho dù kết hôn, đời sống hôn nhân cũng sẽ không thể hòa thuận. Sớm hay muộn hội ly hôn, lại càng không hội cùng nhân có cái gì hài tử, Vân Ca Linh nở nụ cười. Nhưng mà hiện tại nàng không chỉ có cái hòa thuận mỹ mãn ra, còn có cái sống sóng đáng yêu hài tử, ngươi nói đây là vì sao? Nhân ngũ quan theo tuổi tác tổng hội có rất nhỏ biến hóa. Hơn nữa rất nhiều chuyện nào có như thế tuyệt đối, có lẽ Chu Na gặp chuyện gì, ở không nhận thức được thay đổi của nàng mệnh tướng đâu. Hầu nhất phát do dự hạ, như vậy cãi lại nói, biết Chu Na làm qua sự tình, hầu nhất phát đã đối Chu Na thất vọng, hắn hiện tại nói những lời này cũng không phải bởi vì phải giúp Chu Na, chính là nghĩ cho chính mình giữ chút cuối cùng tốt đẹp. Vân Ca Linh nói, có đôi khi vẫn là nhận rõ hiện thực cho thỏa đáng. Chuyện này xử lý hoàn sao, người tốt nhất mang cái kia tiểu nam hài đi nghiệm một chút DNA. Ta hoài nghi, kia hài tử có thể là bị trộm đến, hầu nhất phát trầm mặc đi xuống. Sắc mặt hôi bại nói, ta đã biết, lúc này quý ba cốt theo chính nàng phòng ngủ nội đi ra. Nàng đem trong tay một khối ngân bài nhét vào hầu nhất phát trong tay. Hầu nhất phát nhìn trong tay này khối tối như mực, ấn cái Phật tượng ngân bài, có chút không hiểu hỏi. Này đồ vật là, quý ba cốt nói. Ta việc đều làm, này ngân bài ngươi mang ở trên người, cần phải có thể ở thời điểm mấu chốt hộ ngươi một mạng. Muốn hại ngươi nhân ta đều nói cho ngươi, nếu như vậy ngươi đều có thể chết mất, ngươi hạ đến âm tào địa phủ cũng đừng cùng người nói ngươi là hầu gia nhân. Ta thay hầu thì bọn họ cảm thấy mất mặt, hầu nhất phát chỉ cảm thấy mặt một hồi nóng một hồi nóng. Này ngân bài phảng phất phỏng tay thật sự. Hắn cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải, cuối cùng vì bảo mệnh, vẫn là đem ngân bài hảo hảo mà mang ở trên cổ. Cuối cùng còn dùng tay vỗ vỗ chính mình ngực, xác định ngân bài tồn tại sao, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm ân y quý ba cốt nhìn hắn này rất sợ chết bộ dáng. Lông mày không vui nhăn ở một khối, nàng xoay người đối với hầu nhất phát phất phất tay, trực tiếp liền hạ lệnh trục khách nói. Được rồi, ta không nghĩ ở nhìn đến ngươi xuẩn mặt, ta nên đều nói xong rồi, chỉ có thể giúp ngươi nhóm hầu ra đến nơi đây, về sau đừng đến nữa bên này, đến ta cũng sẽ không thể xuất hiện, quý ba cốt tuy rằng miệng có chút xấu. Ở hầu nhất phát trước mặt sau khi xuất hiện liền không ngừng đếm rõ số lượng rơi. Ngu xuẩn hai chữ cũng không biết mắng bao nhiêu hồi. Nhưng là nói như thế nào đối phương cũng là ở cứu chính mình mệnh. Hầu nhất phát đỏ mặt đứng lên, hướng tới quý ba cốt cúi mình vái chào, thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Vân Ca Linh ở trước khi đi, hỏi quý ba cốt một vấn đề, ta liên tục rất hiếu kỳ, liền quý ba cốt ngươi đều khiêng không dừng, chỉ có thể bị nhốt tại đây phạm vi nơi nội, đối với ngươi thi pháp tiểu ca, cuối cùng là ai? Quý ba cốt ẩn ẩn chuyển qua thân thể, nhìn chằm chằm Vân Ca Linh nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi nói, cái kia tiểu ca năng lực đích xác rất cường, nếu như đổi ta cường thịnh thời kỳ, hắn đương nhiên đối ta làm không xong cái gì, nhưng là vài năm nay ta trạng thái trượt được lợi hại. Lại là hồn phách ly thể giai đoạn, ta cũng chỉ có thể nhường chính mình hồn phách ở dương gian nhiều ngốc một đoạn thời gian mà thôi. Người này tiểu cô nương chống lại hắn, có lẽ chỉ có thể đánh cái ngang tay. Bất quá quý bà cốt ánh mắt quét đến Vân Ca Linh bên hông. Ở nàng bên hông cái thượng nhẹ nhàng mà xẹt qua, sau đó nói tiếp, bên cạnh ngươi nhưng là dẫn theo cái lợi hại gia hỏa. Nếu quả có hắn hỗ trợ, nghĩ đến muốn gặp phải cái kia thanh niên, cũng sẽ không thể có chuyện gì, Vân Ca Linh tò mò hỏi. Tên kia tiểu ca lớn lên trông thế nào? Quý bà cốt không có lập tức trả lời. Thần sắc của nàng trở nên có chút phức tạp. Ta không biết, ta tuy rằng thấy được hắn bộ dáng, hầu nhất phát ra tiếng nói. Đều nhìn đến đối phương bộ dáng, thế nào sẽ không biết đối phương lớn lên trông thế nào? Quý bà cốt khó được không mắng hầu nhất phát, tiếp tục hầu nhất phát vấn đề lên đường. Kia tiểu ca ước chừng 20 tuổi cao thấp. Dài được không tệ, mi thanh mục tú, ngũ quan nhu hòa, ánh mắt tương đối hẹp dài, môi rất mỏng, dáng người gầy yếu, cần phải có 1m8 tả hữu, mặc một thân màu trắng vận động trang, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, giống như ở làm theo phép giống như, cả người khí chất đều rất thanh lãnh, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Này tiểu ca phải trên lỗ tai còn giống như có cái lỗ tai, hơn 20 tuổi đánh lỗ tai thanh niên. Này mục tiêu phạm vi thật sự là rất quảng, mới thời đại, đánh lỗ tai nam nhân thật sự không ít, có lẽ đi ở trên đường có thể lao ra mấy cái. Quý bà cốt nói nơi này trầm tư một hồi mới nói tiếp. Ta muốn nói này chẳng phải trọng điểm, ta tuy rằng biết tiểu ca diện mạo, nhưng là hắn cho ta cảm giác phi thường kỳ quái. Hắn không nên trưởng thành như vậy, không nên trưởng thành như vậy. Có ý tứ gì? Hầu nhất phát thật sự là càng nghe càng hồ đồ. Ngược lại Vân Ca Linh giống như có chút lý giải quý bà cốt này ý tứ trong lời nói. Ý của ngươi là, đối phương có thể là mượn người khác thân thể ở hành sự sao? Vân Ca Linh ngẩng đầu hỏi. Quý bà cốt lắc lắc đầu. Lúc đó tình huống đặc thù, ta cũng không kịp cẩn thận cân nhắc. Ngươi nói sự tình ta không thể xác định ta đã biết, Vân Ca Linh hô khẩu khí. Này coi như là có chút thu hoạch, mượn người thân thể, nàng trùng sinh trước cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là những người đó cho dù thành công mượn nhân thân thể. Không dễ chịu cảm vẫn là rất cường, giống như là cương thi nghĩ ngụy trang thành người thường giống nhau. Bất quá Vân Ca Linh nói người như thế bình thường vẫn là còn sống. Chỉ là vì phương tiện chính mình làm việc, giống như là đi âm giả như vậy tạm thời linh hồn xuất khiếu. Bám vào khác người sống trên người, còn có một loại tương đối thông thường chính là quỷ trên thân. Quỷ trên thân muốn so nhân tượng nhân thân linh hoạt rất nhiều. Bất quá quỷ trên thân tổng hội tồn tại nhất định bài xích. Cũng không phải có thể liên tục đứng ở nhân thân thượng. Hơn nữa quỷ đứng ở nhân thân lâu lắm. Kia mượn đến thân thể sẽ bị quỷ khí sở ảnh hưởng. Trở nên càng ngày càng suy yếu. Thời gian dài như thế, thậm chí khả năng nhường bị trên thân nhân có sinh mệnh nguy hiểm ni hầu nhất phát nghe quý bà. Cốt cùng Vân Ca Linh nói chuyện với nhau, liền cảm thấy đầu chân run lên. Cái gì tên là mượn người khác thân thể, này còn có thể mượn sao? Kia hắn có phải hay không cũng sẽ bị quỷ trên thân. Thế giới này cuối cùng là như thế nào? Hầu nhất phát lau đem mồ hôi nói. Này quỷ trên thân cần phải không hội dễ dàng như vậy liền gây ra đi. Quý bà cốt liếc mắt nhìn hắn nói. Đương nhiên, nếu như dễ dàng như vậy có thể trên thân, ta còn ở tại chỗ này làm chi? Kia muốn thế nào tài năng bị mượn đi thân thể? Hầu nhất phát trong lòng run sợ hỏi. Một loại là mượn thân cùng bị mượn thân nhân ở giữa có thân duyên quan hệ. Nói cách khác bọn họ có thể là người trong nhà, hoặc là thân thích chi loại, chỉ cần không ra chín đời cũng không có vấn đề gì. Loại này bình thường chúng ta đều tên là nhân trên thân. Nói đơn giản một chút chính là người sống thượng người sống thân, quý bà cốt nhất giải thích. Nói, mặt khác một loại chính là quỷ trên thân. Quỷ trên thân kỳ thực cũng có tế phân, trong đó đơn giản nhất chính là trên TV thường xuyên diễn như vậy. Bất quá loại này bình thường là oán quỷ trên thân, bị trên thân nhân thế tất là kia đoạn thời gian thời vận tương đối thấp. Thân thể phi thường suy yếu, mà khó nhất một loại quỷ trên thân, đều là ấn kia quỷ lực lượng đến quyết định, từng đã ta nghe nói qua, lợi hại quỷ có thể ở người sống cùng người chết ở giữa qua lại cát. Phụ phía sau bọn họ động tác linh mẫn làm cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Chờ thân thể bị quỷ khí ăn mòn đầy sau bọn họ liền lần nữa tìm kiếm mới mục tiêu. Về phần này trong đó có cái gì không thay điều kiện? Ta cũng nói không rõ. Thật sự là loại này phụ thân ví dụ quá ít. Ta sống lớn như vậy số tuổi đều chưa thấy qua. Ở chúng ta gia tộc, mấy trăm năm qua, cũng chỉ có một hai người ngẫu nhiên gặp qua như vậy một hai hồi quý bà cốt sống được số tuổi lớn. Lại bởi vì là cái loại này bắt quỷ thế ra đi ra. Kiến thức hiểu biết là thường nhân không thể địch nổi. Liền ngay cả Vân Ca Linh biết đến, nhân, quỷ trên thân tin tức đều không có nàng nhiều như vậy. Quý bà cốt nói như vậy, Vân Ca Linh đều bị đổi mới một chút trong não mù khu. Mà hầu nhất phát nghe được đó là sửng sốt. Này, quỷ trên thân còn có nhiều như vậy chú ý sao? Kia có phải hay không thuyết minh về sau hắn đi ở trên đường cũng không cần lo lắng đề phòng liền. Sợ thời điểm nào bị nhân thay thân, quý bà cốt xem xét hầu nhất phát run run bộ dáng. Cũng không biết nói thật hoặc là giả nói, hù dọa hầu nhất phát nói, ngươi hiện tại trạng thái cũng có thể nói là thời vận rất thấp. Phi thường có hy vọng bị oán quỷ thay thân đi, quý bà cốt hầu nhất phát u oán gọi nàng một tiếng, bỗng nhiên ngoài cửa sổ mạnh vang lên một đạo kinh lôi. Sợ tới mức hắn trực tiếp liền ôm đầu ngồi xổm ở trên đất. Quý bà cốt thật là bị tức cười. Ta thật sự là không rõ. Trịnh Di kia tiểu cô nương kia đều tốt. Thế nào cố tình liền mắt mù coi trọng ngươi. Ngươi trừ bỏ kế thừa hầu ra gen dài được cũng không tệ ở ngoài. Có kia điểm nam nhân nên có đảm đương. Hù làm ngươi một chút ngươi liền dọa thành này phó xuẩn dạng. Quý bà cốt đại khái là thật không? Nghĩ lại thấy hầu nhất phát, vội vàng vung tay nói, được rồi, không có chuyện gì tình liền chạy nhanh rời khỏi, này mưa cũng nên ngừng, ta không nghĩ ở nhìn đến ngươi này xú tiểu tử, tức giận đến ta can đau, rất xuẩn, thế nào liền như vậy xuẩn, hầu nhất phát bị nói được căn bản không tìm được chen vào nói cơ hội. Tới phản bác, Vân Ca Linh đi đến hầu nhất phát phía sau, đá hắn nói, đi lên. Còn có một đống sự tình chờ ngươi giải quyết, hầu nhất phát đứng thẳng thân thể. Ở đi theo Vân Ca Linh đi ra vài bước sau, hắn bỗng nhiên quay đầu đến, nhớ tới một sự kiện, hỏi, ta kém chút quên, kia bán ta ly thủy tinh nhân hòa quý bà cốt ngươi có cái gì quan hệ? Vân Ca Linh cũng nghĩ tới này cha, hợp thời lấy ra ở dưới lầu lấy đến phong thư xoay người đi tới bàn trà phía trước. Đem ảnh chụp cùng thư tín đều đặt ở mặt trên, quý bà cốt nhìn thấy, tùy ý nói, xem như là ta một cái đồ đệ đi, bất quá hắn hiện tại đều ở nước ngoài phát triển, năng lực giống như, chính là nhân coi như cơ trí, hắn làm việc ta còn là yên tâm, ta nhường hắn đưa cho ngươi cái kia ly thủy tinh là ta từ trước theo một cái tư thiện đại sứ trong tay được đến, người nọ việc thiện làm được nhiều. Này ly thủy tinh cũng lây dính trên người nàng một ít thủy khí. Tuy rằng tác dụng không là rất lớn, nhưng là chỉ cần đem ly thủy tinh đặt ở ngươi phụ cận. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể trung hòa một chút trên người ngươi sát khí, nói nơi này. Quý bà cốt nheo lại ánh mắt, ngươi không nói ta đều đã quên. Thế nhưng ly thủy tinh giao đến ngươi trên tay, trên người ngươi sát khí thế nào không giảm phản tăng, có ly thủy tinh ở. Trịnh Di cần phải cũng sẽ không thể cứ như vậy gấp cho ngươi chặn sát. Kéo cái một hai nguyệt vẫn là không thành vấn đề, hầu nhất phát nghi hoặc nói. Nhưng là ta phía trước mời đại sư nói kia ly thủy tinh thượng mang rõ ràng là tử khí, nói Khương. Lập Lâm, hầu nhất phát đột nhiên liền không nói chuyện rồi. Khương Lập Lâm này chính là cái kẻ lừa đảo. Cho nên, là Khương Lập Lâm kỹ thuật không thích hợp. Lừa hắn sao, kia ly thủy tinh kỳ thực căn bản là không thành vấn đề. Vân Ca Linh gặp Hầu Nhất phát biểu cảm, hảo tâm mở miệng nói, Khương Lập Lâm ngày đó nói không có sai, kia ly thủy tinh thượng đích xác mang là tử khí. Bất quá hắn khi đó nhường ngươi làm những chuyện gì chính là trừ bỏ ly thủy tinh tử khí cho ngươi. Lưu lại ảnh hưởng, cũng không thể giúp ngươi trừ sát. Quý bà cốt lắc đầu nghiêm cẩn nói. Cái kia ly thủy tinh chính là ta tự tay chuyển giao cho ta đồ đệ. Ta đồ đệ theo ta không tính thời gian ngắn vậy. Hắn không là sẽ làm ra trộm long cháo phượng việc nhân, ý của ngươi là, Hầu Nhất phát tâm chìm. Chìm, là có người đem ngươi cho ta ly thủy tinh. Đổi rớt sao, mà cái kia có thể đổi rơi ly thủy tinh. Không nghĩ Hầu Nhất phát tốt hơn nhân, có thể nghĩ là ai. Hầu Nhất phát nhìn trên bàn trà tản ra ảnh chụp, một chương xem qua đi. Trịnh Di, Tiểu Mạt, Hầu Lão Thái, còn có Chu Na cùng Gia Bảo. Cuối cùng hắn tầm mắt đứng ở Chu Na trên ảnh chụp. Nhìn chằm chằm bên trong cười đến ôn nhu kiều tiểu nữ nhân thì thao lẩm bẩm. Ta tuy rằng không tính cái gì người tốt, nhưng là không thẹn với lương tâm cho tới bây giờ không hại hơn người. Cho nên, vì sao Chu Na muốn đẩy chúng ta Hầu ra toàn bộ người vào chỗ chết đâu? Vấn đề này Quý Ba Cốt cùng Vân Ca Linh đều vô pháp trả lời hắn. Theo Hầu ra hơn 10 năm lịch sử, này trong đó có phải hay không thật sự hoàn toàn vô tội? Các nàng đều nói không phải, có đôi khi oan oan tương báo khi nào cũng không phải không phải không có lý. Nhân quả tuần hoàn, luôn luôn là thế giới này lớn nhất định luật thủ tục. Quý Ba Cốt cuối cùng chỉ nói, thiên đạo tốt luân hồi, không là không báo giờ đợi chưa tới thôi. Các ngươi đi thôi, Vân Ca Linh cùng Hầu Nhất Phát lần lượt ra Quý Ba Cốt ra. Đường Hầu Nhất Phát cả người vừa bước ra Quý Ba Cốt ra môn khi. Cửa ở sau người liền loảng xoảng một tiếng gắt gao nhốt tại một khối. Chuông gió bị này bốc đồng kéo được thẳng lay động đứng lên. Ở yên tĩnh lầu bốn phát ra thanh thúy đinh đinh đang đang thanh. Hầu Nhất Phát sờ sờ mặt mình, nhỏ giọng hỏi Vân Ca Linh. Chúng ta liền như vậy đi rồi. Vân Ca Linh mắt lé hắn. Bằng không, Hầu Nhất Phát dùng ngón tay chỉ phía dưới trước môn. Ý bảo nói, Quý Ba Cốt không là bị nhốt ở này đống lâu phụ cận sao? Chúng ta chẳng lẽ không có thể giúp giúp nàng? Này Hầu Nhất Phát tuy rằng chuyện ngu xuẩn làm được là quá nhiều. Nhưng là lúc này ngược lại coi như có chút thiện tâm ân y Vân Ca Linh theo ánh mắt của hắn nhìn. Về phía Tiêu 406 phòng ở, hiện tại nghĩ giúp, chúng ta cũng không giúp được nàng. Vân Ca Linh bước chân hướng tới mờ tối hàng hiên miệng vừa đi. Vừa nói, nếu như chúng ta ở nàng bị nhốt trụ khi tìm đi lại. Có lẽ còn có thể thả nàng đi ra, mà hiện tại, của nàng hồn phách đại khái đã chống đỡ không ở bao lâu. Ly khai hay không ly khai kỳ thực đều không khác nhau, Quý Ba Cốt vì Hầu Lão Thái. Đều toàn lực, nàng phía trước thực hiện đem Hầu Nhất Phát trên người nhân quả báo ứng ở Chu Na trên người. Vậy dùng xong rồi nàng còn sót lại không nhiều lắm quỷ lực. Hầu Lão Thái lúc trước vì Hầu Nhất Phát chặn sát thời điểm. Rốt cuộc từng có nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy vì giúp nàng mà mất hồn mất vía. Một cái Quý Ba Cốt, một cái Trịnh Di, bất quá nhân chết không có thể sống lại. Hầu Lão Thái đã chết. Hiện tại nói lại nhiều cũng không có gì dùng. Hầu Nhất Phát theo sau lưng Vân Ca Linh, gần đây khi trầm mặc rất nhiều, đường hắn hạ đến lầu một, nhìn đến kia rách mướp hộp thư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quý Ba Cốt nói mưa đã tạnh, ở bọn họ đi đến hàng hiên miệng thời điểm, kia giọt giọt tí tách mưa quả nhiên liền ngừng, bị mây đen che khuất bầu trời cũng cuối cùng trong. Trạm lam phía chân trời lần nữa xuất hiện tại đại địa phía trên. Vân Ca Linh hỏi Hầu Nhất Phát, hiện tại biết Chu Na chính là muốn hại ngươi nhân, ngươi tính toán làm như thế nào? Hầu Nhất Phát há miệng thở dốc, thật lâu sau mới buồn thanh nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không biết Hầu Nhất Phát cùng Chu Na nhiều năm như vậy cảm tình. Cho dù biết Chu Na cùng chính mình ở một khối liền là vì hại chính mình. Hắn cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, càng còn nhiều mà bi thương, nhiều năm như vậy cảm tình, Chẳng lẽ Chu Na đối chính mình thật sự liền một điểm cảm tình đều không có sao? Chuyện này, tổng nên cho nó cái kết thúc, Vân Ca Linh nhẹ nhàng nói như vậy một đoạn nói. Liền theo Hàng Hiên miệng chỗ bước chân đi ra ngoài, đứng ở trời xanh mây trắng dưới, Hầu Nhất Phát ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, vừa khéo nơi đó có một đám chim nhạn đông nghìn nghịt liền từ đỉnh đầu bay đi qua. Tại đây đoàn chim nhạn mặt sau, còn đi theo mấy chỉ tốc độ chậm chạp, thể tích nhỏ lại ấu tể ở nỗ lực theo. Hầu Nhất Phát nhớ tới đối chính mình lạnh lùng Hầu Tiểu Mạt. Nhớ tới khả năng không là chính mình thân sinh tiểu nhi tử Gia Bảo. Trong lòng Bách Thái Giao tập, hắn còn có Tiểu Mạt, hắn dù sao cũng phải cho Tiểu Mạt sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Dù sao hắn tốt xấu coi như là phụ thân của Tiểu Mạt. Chu Na có thể làm nhiều chuyện như vậy, liền chính mình đều sẽ không bỏ qua, làm sao có thể sẽ bỏ qua Hầu Tiểu Mạt. Hầu Nhất Phát cuối cùng suy nghĩ cẩn thận. Hắn sâu hít sâu một hơi, lại nặng nề mà thở ra một miệng thật dài chọc khí. Chuyện này là nên triệt để kết liễu. Hầu Nhất Phát cự tuyệt Vân Ca Linh trợ giúp, chính mình trở về nhà. Đương Hầu Nhất Phát đẩy cửa ra thời điểm, ngước mắt liền chống lại mặt mày cong cong, ôm Hầu Gia Bảo, trên người mặc tạp dề Chu Na. Phòng trong tràn đầy làm người ta thèm nhỏ dãi cơm mùi vị. Đổi làm bình thường Hầu Nhất Phát nhất định hội thoải mái tán thưởng một câu, được thê như thế. Phụ phục gì cầu chi loại lời nói. Sau đó lại thân thủ đi qua ôm ôm Chu Na, hôn hôn Gia Bảo tròn tròn khuôn mặt. Mà hiện tại, Hầu Nhất Phát nhìn cười mỉm chi còn tại chính mình trước mặt ngụy trang Chu Na. Chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, để không dậy nổi bất luận cái gì tinh thần. Hắn đối với Chu Na giật giật khóe miệng. Tránh khỏi Chu Na duỗi tới được tay nói. Hôm nay có chút mệt, ta đều nhanh chết đói. Chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi, phải không? Gia Bảo ngươi ôm, ta đi phòng bếp đem ôn đồ ăn lấy ra. Các ngươi trước thượng bàn, Chu Na tựa hồ không có phát hiện Hầu Nhất Phát dị thường. Đem trong lòng ôm Hầu Gia Bảo liền thả đến Hầu Nhất Phát trên người. Hầu Nhất Phát cứng ngắc ôm lấy Hầu Gia Bảo. Một cúi đầu một lớn một nhỏ liền chống lại mắt, Hầu Gia Bảo liếm ngón tay mình, phốc phốc phun ra vài cái bọt sữa, ngưỡng mặt liền đối Hầu Nhất Phát sán lạn nở nụ cười mở ra. Cũng cao hứng kêu lên, đem đi, Hầu Nhất Phát vừa định giống thường ngày giống nhau thân thủ ôm hắn lay động vài. Cái khi, kia duỗi đến một nửa tay liền cứng ngắc ở trong không khí. Trong lòng nhớ tới Vân Ca Linh nói với hắn lời nói. Nhất tưởng đến trước mặt hai tử khả năng không là hắn tự mình hai tử khi. Hầu Nhất Phát cảm thấy toàn thân máu đều là lạnh, thoáng chốc liền đánh mất sở hữu trêu đùa hai tử hào hứng. Hầu Gia Bảo chớp chớp mắt, không rõ chính mình ba ba vì sao không bồi chính mình chơi nhi. Chu Na bưng đồ ăn đứng ở phòng bếp cửa. Vừa khéo liền nhìn đến trong đại sảnh này một màn, ánh mắt nàng có chớp mắt hơi trầm xuống, bất quá rất nhanh liền gợi lên môi, khôi phục thành bình thường bộ dáng, cười kêu, càng, đồ ăn đều tốt lắm, đuổi ôm chặt Gia Bảo đi lại ăn cơm đi, ngươi không là đói bụng sao? Hầu Nhất Phát ứng thanh, ôm Hầu Gia Bảo liền đi tới trước bàn ăn, Chu Na xoa xoa tay đi lại quản Gia Bảo ôm đi qua. Hầu Nhất Phát thuận tay liền giúp nàng ở chính mình vị trí bên cạnh kéo ra một cái ghế. Chờ làm xong này động tác khi Hầu Nhất Phát mới phản ứng đi lại. Cả người đều có chút không quá tự nhiên. Chu Na cười ngồi ở Hầu Nhất Phát lôi ra đến trên ghế. Cầm lấy chiếc đũa liền kẹp một đại khối thịt bò phóng tới hắn chén trước. Nói, thế nào còn ngốc ngơ ngác đứng, mau ngồi xuống ăn cơm à. Đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh, nga nga, Hầu Nhất Phát ngượng ngùng cười cười. Vội vàng lôi kéo ghế dựa ngồi ở Chu Na bên cạnh. Hắn cầm lấy chiếc đũa dừng một chút, vẫn là trong bát thịt bò cho kẹp đến bên cạnh cái đĩa thượng. Đừng chú ý nói Chu Na nhìn sang nghi hoặc ánh mắt. Hắn thuận miệng giải thích nói. Hôm nay giữa trưa bồi một cái khách hàng ăn thịt nướng. Hiện tại nhìn thấy thịt có chút ngây. Muốn ăn điểm rau xanh, phải không? Chu Na lộ ra buồn rầu thần sắc, mang theo điểm làm nũng lại mang theo điểm oán giận nói. Ta đây cho ngươi kẹp điểm rau xanh, ngươi cần phải trước tiên nói với ta. Nếu như sớm biết rằng ngươi không muốn ăn thịt, ta hôm nay liền không làm nhiều như vậy thịt đồ ăn, ha ha, Hầu Nhất Phát không biết như thế. Nào nói tiếp, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, quay đầu bất đắc dĩ ăn xong rồi Chu Na cho kẹp rau xanh. Hầu Nhất Phát này bữa cơm chiều là thật ăn được hết hồn. Biết được nói bên người thê tử là muốn hại chết chính mình người. Hiện tại Hầu Nhất Phát nhìn đến trước mặt một bàn đồ ăn. Tổng hội ý thức quá thưa hoài nghi, đối phương có không có khả năng ở đồ ăn trong cho hắn hạ độc. Ăn cơm xong, Chu Na đi cho sau Hầu Nhất Phát thả nước tắm. Hầu Nhất Phát tiến vào trong bồn tắm khi, lần đầu tiên cảm thấy ngốc tại như vậy phong bế phòng nhỏ là kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Tuy rằng Hầu Nhất Phát nghĩ chính mình đến giải quyết cả vụ việc tình. Nhưng là gần đến giờ đầu, chống lại Chu Na cùng Hầu Gia Bảo ánh mắt, trong lúc nhất thời liền dâng lên vô thố cảm, nghĩ ngả bài đều không có lo lắng. Hầu Nhất Phát bắt lấy bắt chính mình ướt sũng tóc, cảm thấy quý ba cốt mắng chính mình lời nói. Thật đúng không có mắng sai. Mama, mama, Hầu Gia Bảo ngồi ở mềm nhũn trên giường. Cầm trong tay một cái plastic thổi phồng máy bay lốp bốp đập vào trên giường. Càng không ngừng kêu đứng ở cửa nhìn chăm chú vào phòng tắm phương hướng. Liên tục không dựng để ý chính mình Chu Na. Chu Na giấu đi rồi đáy mắt ánh sáng lạnh, cười đến vẻ mặt ôn hòa đi tới Hầu Gia Bảo bên người. Một chút lại một chút mềm nhẹ vuốt ve Hầu Gia Bảo tóc. Lẩm bẩm, Gia Bảo a, ta ngoan Gia Bảo, ba ngươi hắn hôm nay có phải hay không có chút cổ quái a? Ngươi nói, hắn có phải hay không đã biết chút gì? Hầu Gia Bảo sai lệch lệch đầu, tuổi tác quá nhỏ hắn cũng không thể lý giải Chu Na lời nói. Chính là cho rằng để sát vào tới được Chu Na là tới cùng chính mình đua. Cao hứng được mượn lên plastic máy bay vỗ vỗ Chu Na đùi. Phốc phốc phun bọt sữa phao, Chu Na ngăn lại hắn động tác, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Nàng thân thủ xoa Hầu Gia Bảo mặt, sửa được chỉnh tề móng tay ở Hầu Gia Bảo trên má trượt động. Hầu Nhất Phát lau tóc đi ra, nhìn đến chính là Chu Na như vậy sờ Hầu Gia Bảo hình ảnh. Có thể là mang theo thành kiến, Hầu Nhất Phát luôn cảm thấy Chu Na ngay sau đó liền muốn đem móng tay tương khảm tiến Hầu Gia Bảo. Trắng nõn hoạt non làn da nổi, hắn không chút nghĩ ngợi, liền cao giọng chất vấn nói. Chu Na, ngươi ở làm gì? Hầu Nhất Phát thanh âm thập phần bén nhọn, Chu Na vô thố quay đầu nhìn hắn. Càng, ngươi làm sao vậy? Ta cái gì đều không làm a? Hầu Gia Bảo bị Hầu Nhất Phát dọa đến, ô oa oa liền khóc giống lên, tốt không đáng thương, nhưng là mặc kệ hắn thế nào khóc. Chu Na cùng Hầu Nhất Phát đều không có đi để ý tới hắn. Hai người nhìn nhau không nói gì rằng co. Chu Na thoảng qua thần đến, ôm Hầu Gia Bảo liền vỗ nhẹ hắn lưng dỗ. Hầu Nhất Phát phiền chán gãi gãi đầu, nói, thật có lỗi, hôm nay gặp điểm sự tình, nhân có chút táo bạo. Ta đi ban công bên kia rút điếu thuốc. Hầu Nhất Phát nói xong cũng không chờ Chu Na trả lời. Lấy đi đặt ở đại sảnh trên bàn trà khói thuốc liền kéo ra cửa sổ sát đất đi ra ngoài. Đổ mưa quá buổi tối đặc biệt mát mẻ, gió nhẹ từ từ thổi tới, tựa hồ còn xen lẫn cách đó không xa bãi biển thượng nước biển vị. Hầu Nhất Phát châm khói thuốc liền hung hăng rút một miệng. Sau đó ở trong lòng không ngừng mà mắng chính mình thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Chu Na đem Hầu Gia Bảo dỗ ngủ sau, cũng tiễu tiễu đi tới ban công bên này. Hầu Nhất Phát là thật không biết nên thế nào cùng Chu Na ở chung. Hắn đêm nay sẽ về đến liền là vì hắn có nhiều lắm vấn đề cũng muốn hỏi Chu Na. Này đại khái chính là tục ngữ nói cho dù là chết cũng tưởng chết cái hiểu rõ. Chu Na yên tĩnh nhìn Hầu Nhất Phát một hồi lâu, mới dè dặt cẩn trọng hỏi. Càng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hầu Nhất Phát ở Chu Na trước mặt luôn luôn là không hút thuốc lá. Trước kia ni là sợ Chu Na hút đến nhị tay khói đối thân thể không tốt. Sau này Chu Na mang thai hắn liền lại càng không sẽ ở đối phương trước mặt rút. này một thói quen liền như vậy liên tục bảo trì đã nhiều năm mà Ni hiện tại hầu nhất phát nhìn. Thấy Chu Na, thói quen cho phép, lập tức liền tiêu diệt trong tay khói thuốc. Hầu nhất phát nhìn đã không thể rút khói. Sâu hô một hơi, thói quen thật sự là đáng sợ a. Chu Na gặp hầu nhất phát liên tục nhìn trong tay khói. Cái gì đều không nói bộ dáng. Trên mặt vẻ mặt lo lắng liền quá nặng. Nàng tiến lên dắt hầu nhất phát tay. Nhỏ giọng hỏi, có phải hay không sinh ý còn không có tốt chuyển. Nếu quả có cần, chúng ta đi nước ngoài đi. Ở nước ngoài có lẽ ngươi có thể đông sơn tái khởi. Ở quốc nội trong khoảng thời gian này ngươi cảm xúc liên tục không ổn định. Càng, ta rất lo lắng ngươi. Ngươi biết không, hầu nhất phát nhìn còn tại diễn trò Chu Na. Vành mắt bỗng nhiên liền đỏ lên. Hắn hút lưu hạ cái mũi. Cười đến có chút khó coi nói. Không có, không là trên công tác sự tình. Chính là Trịnh Di, ngươi còn nhớ rõ đi. Ta vợ trước nàng. Như thế nào? Chu Na ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút khẩn trương. Hầu nhất phát nhìn không ra Chu Na trên mặt sơ hở. Chu Na ngụy trang được rất thành công. Thành công được hắn trước kia chính là bị như vậy lừa gạt. Hầu nhất phát bên nói Trịnh Di sự tình bên cẩn thận nghiêm cẩn nhìn Chu Na trên mặt biến hóa. Trịnh Di ngày hôm qua ban đêm chết, xảy ra tai nạn xe cộ chết. Nghe cảnh sát nói là bị một cái rượu giá nhân cho đụng vào. Đường trường tử vong, báo chí rất nhanh liền đăng đi ra. Ta trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận trụ. Na Na, Trịnh Di cùng ta tốt xấu nhận thức nhiều năm. Ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy sẽ chết. Kia cảm giác giống như là đang nằm mơ giống như, hầu nhất phát rút ra bị Chu Na cầm lấy tay. Tiếp tục nói. Ta hôm nay đi nhìn Trịnh Di sinh trước trụ địa phương. Cũng gặp được tiểu mạt liên tục hỏi ta, mụ mụ thế nào không đến tiếp nàng. Ta sẽ không về đáp, ta không biết nên thế nào nói cho nàng. Trịnh Di đã không ở thế giới này, hầu nhất phát nói xong. Có chút kích động, tay đều là run run. Hắn vốn chính là nghĩ diễn trò xem một chút Chu Na phản ứng. Nhưng là vừa nói lên Trịnh Di sự tình, đột nhiên liền bi từ giữa đến, Chu Na bắt được hầu nhất phát hai tay, gắt gao nắm giữ, trong tay ấm áp coi như có thể nhắn dùm cho hầu nhất phát. Chu Na nhẹ giọng an ủi nói, càng, này không là ngươi lỗi, ngươi không cần áy náy, ngoài ý muốn sẽ phát sinh chúng ta tất cả mọi người không nghĩ tới. Tuy rằng Trịnh Di là ngươi vợ trước, nhưng là ta cho tới bây giờ không hận qua nàng. Nghe được nàng còn trẻ như vậy liền bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Trong lòng ta cũng khó chịu. Nàng chết, tiểu mạt có thể làm sao bây giờ? Đáng thương hài tử a. Càng, ngươi không cần băn khoăn ta. Gia bảo là ngươi hài tử. Tiểu mạt cũng là ngươi hài tử. Đối với tiểu mạt, ta cũng sẽ nỗ lực làm một vị mẫu thân đi nếm thử tiếp nhận của nàng. Hài tử là vô tội. Ta sẽ hảo hảo đợi nàng. Nếu như ngươi ở buồn rầu thế nào sắp xếp tiểu mạt lời nói. Liền đem nàng mang về đến. Ta không trách ngươi, Chu Na nhẹ nhàng mà ôm lấy hầu nhất phát. Cả người đều dựa ở hầu nhất phát trên thân thể. Đầu nghiêng, ôn thanh tiếp tục nói. Ta chỉ cần có thể cùng ngươi ở một khối là tốt rồi. Cái khác đồ vật cũng không trọng yếu. Chỉ cần càng ngươi vui vẻ, ta liền cảm thấy rất hạnh phúc. Vì ngươi. Ta cái gì đều có thể là Money Càng. Trịnh Di chết, ngươi còn có ta, còn có gia bảo cung tiểu mạt. Ngươi đừng quá thương tâm mệt muốn chết rồi thân thể của chính mình, nói đến đây đoạn thoại thời. Điểm, Chu Na khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái khả nghi độ cong. Rõ ràng đang nói an ủi nhân lời nói, nhưng Chu Na biểu cảm lại bình tĩnh thậm chí được làm cho người ta sợ hãi. Bất quá Chu Na tính kế rất khá. Nàng cúi đầu bộ dáng hầu nhất phát căn bản nhìn không tới. Hầu nhất phát ở Chu Na tới gần tới được thời điểm liền cứng ngắc khởi thân. Hắn vươn tay ý đồ vòng chặt Chu Na bả vai. Cuối cùng vẫn là không qua được lý trí kia quan. Chính là nhẹ nhàng mà đụng đụng Chu Na thân thể. Xem như là tiếp nhận rồi đối phương an ủi. Hầu nhất phát lắc lắc đầu. Ý có điều chỉ nói. Ta không sao. chính là nhất thời có chút ngoài dự đoán. Cảm giác nhân sinh thật sự là hay thay đổi. Có lẽ ngày hôm qua còn hào hào ở một khối nhân hôm nay liền bởi vì cái dạng này như vậy sự tình mà. Mỗi người đi một ngả, một giây trước còn vui vẻ thân thể khỏe mạnh nhân giây tiếp theo liền ra ngoài ý muốn rời khỏi nhân. Thế, có một số việc tổng là phi thường ra nhân đoán trước. Làm cho người ta có chút ứng phó không nổi, Chu Na nở nụ cười hai tiếng nói. Chúng ta chỉ cần làm tốt bản thân là được. Càng, ngươi chỉ cần biết rằng ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, chúng ta đều yêu Gia Bảo cũng yêu ta nhóm là được, chúng ta một nhà muốn may mắn hạnh phúc phúc, vĩnh viễn ở một khối, Chu Na câu nói này hầu nhất phát không có nói tốt, cũng không có nói không tốt, mà là lựa chọn trầm mặc. Đúng rồi, ta khi tắm ở thảm lông trong nhặt được giống nhau đồ vật hầu nhất phát lần mò một chút y phục. Sau đó nhớ tới chính mình khi tắm thay xuống quần áo. Hắn vỗ vỗ đầu đối Chu Na nói. Ở ta vừa rồi đổi giặt quần áo trong. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi qua bắt nó cầm đi lại. Tốt, Chu Na lên tiếng. Sau hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Hầu nhất phát vẫy vẫy tay. Không cần hay không? Ngay tại ta quần tây trong. Ta đi lấy một chút sẽ trở lại, Chu Na ừ một tiếng cũng không lại miễn cưỡng. Nhu Thuận liền đứng ở ban công trong chờ Hầu Nhất Phát. Hầu Nhất Phát rất nhanh bước đi trở về. Hắn giang hai tay trường, đem yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay gì đó đưa tới Chu Na trước mặt. Hỏi, này khuyên tai vàng là ngươi đi, ta nhớ được ngươi bình thường liền kình yêu chút kim sức, Chu Na nhìn kia khuyên tai. Lập tức liền nở nụ cười. Thân thủ liền đi qua lấy đi lại, bên mang ở trên lỗ tai bên vui vẻ nói, ngươi ở nơi nào tìm được, ta phía trước đã đánh mất tìm hơn nửa ngày ni, liên tục tìm không thấy đánh rơi nơi nào, không nghĩ tới hiện tại cũng là bị càng ngươi tìm trở về, Hầu Nhất Phát ở Chu Na thừa nhận kia. Khuyên tai vàng chính là của nàng thời điểm, sắc mặt có trong nháy mắt phi thường khó coi, bất quá hắn rất nhanh liền che giấu đi qua. Chu Na nhưng là không có chú ý tới. Chu Na mang tốt khuyên tai sao? Vén lên tóc quay đầu đi đến liền hỏi Hầu Nhất Phát. Thế nào, càng đẹp mắt sao? Này khuyên tai là ta một cái bằng hữu đưa ta. Ta làm đánh mất thời điểm còn chưa kịp cho ngươi xem ni. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta rất thích. Hầu Nhất Phát nhìn kia theo Trịnh Di thư phòng nhặt được khuyên tai vàng. Bỗng nhiên cảm thấy cái gì đều không cần hỏi. Ngón tay hắn cùng sau lưng đã một trận lạnh cả người. Hắn vô lực thuận miệng ứng một câu. Đẹp mắt, ngươi mang cái gì cũng tốt, xê monster, vào đêm. Hầu Nhất Phát cùng Chu Na cùng nằm ở trên một cái giường. Đại khái rạng sáng 2 giờ tả hữu. Hầu Nhất Phát bên cạnh liền vang lên rất nhỏ ma sát thanh. Theo sau chính là mỏng manh tiếng mở cửa. Hầu Nhất Phát mở mắt, chuyển qua thân đến. Hắn bên cạnh vị trí quả nhiên đã không. Chu Na ở phòng bếp bên kia không biết ở đốt chút cái gì. Có một cỗ rất nhỏ tanh hôi vị truyền đi ra. Hầu Nhất Phát không dám lộn xộn. Chính là hơi hơi kéo mở cửa hướng phòng bếp phương hướng nhìn đi qua. Nghe tới Chu Na tiếng bước chân vang lên khi. Hắn liền lập tức về tới trên giường đi. Chờ Hầu Nhất Phát nằm tốt sau. Chu Na rất nhanh bước đi trở về. Bất quá nàng không có nằm về trên giường, mà là đứng ở bên giường duyên, tầm mắt liên tục lẳng lặng rơi xuống đưa lưng về phía nàng. Đáp chăn Hầu Nhất Phát trên người, Hầu Nhất Phát nhắm chặt ánh mắt, lông tơ đều đứng thẳng đứng lên, không biết chính mình có phải hay không đã ở Chu Na trước mặt lộ ra dấu vết. Trái tim gấp gáp nhảy lên, phảng phất ngay sau đó liền muốn nhảy ra, càng làm cho Hầu Nhất Phát khẩn trương là. Phòng ngủ lúc này yên tĩnh thật sự, hắn cảm thấy chính mình tiếng tim đập đại được có lẽ một bên Chu Na đều có thể nghe được. Chu Na liền như vậy yên tĩnh đứng ở phía sau liên tục nhìn chăm chú vào Hầu Nhất Phát. Hầu Nhất Phát bị nàng nhìn xem trên lưng tràn ra đến mồ hôi đều dính ẩm y phục. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, hoặc là 10 phút, lại hoặc là nửa giờ, Chu Na cuối cùng bò lại trên giường. Nằm ở Hầu Nhất Phát bên người, còn thân thủ đi lại ôm lấy Hầu Nhất Phát thắt lưng. sợ tới mức hầu nhất phát hoàn toàn không dám dung chuyển. Chỉ sợ bị phát hiện chính mình ở giả bộ ngủ. Ngày kế, hầu nhất phát thiên chư lượng liền tỉnh lại, tùy ý dỗ Chu Nam một câu, liền vội vàng rời khỏi ra. Hắn thật sự là không dám ở cùng Chu Na đứng ở một cái không gian. Cảm giác tại như vậy đi xuống, không là hắn lộ ra dấu vết bị Chu Na phát hiện. Chính là chính mình chuẩn được hù chết chính mình, ở hầu nhất phát rời khỏi sau. Chu Na cũng rất mau thức dậy giường, nàng lập tức đi tới phòng bếp, sau đó theo phía dưới ngăn tủ chỗ sâu lấy ra một bao dùng màu đen túi ni lông bao được nghiêm. Nghiêm thực thực gì đó. Chu Na đem vật kia trực tiếp liền mở ra, nếu như hầu nhất phát còn tại lời nói, liền sẽ phát hiện tối hôm qua hắn nghe đến kia một luồng tanh hôi vị lúc này nồng đậm rất nhiều. Trong gói to trang được không là khác cái gì vậy, xem ra vẻn vẹn chính là một cái phi thường phổ thông trang bùn đất chậu hoa nhỏ. Chỉ thấy Chu Na dùng đội bao tay đem chậu hoa nội bùn đất đào đến một bên, lộ ra bên trong một khối trắng bệch gì đó. Chờ bùn đất toàn bộ thanh lý qua đi, kia trắng bệch gì đó liền hoàn toàn lộ đi ra, là một cái dùng người đầu lâu điêu khắc đi ra hình người rối. Mà kẻ này nhân hình rối bộ dáng cùng hầu nhất phát dài được quả thực giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Chu ra ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông. Một đạo thân thiết thanh âm ở bên ngoài hô đứng lên. Chu Na đi lên sao? Đến. Chu Na lên tiếng, tùy tay liền đem trước mặt tản ra thối vị gì đó dùng cái chụp cho che đứng lên. Xác nhận không thập yêu vị đạo sao, nàng mới chậm rãi đem môn mở ra. Cửa đứng nhân là cửa đối diện Thẩm Tử, trong lòng nàng còn ôm một cái tiểu nam hài. Nhìn thấy Chu Na sau trên mặt liền mang theo tươi cười nói. Ngày hôm qua chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Chúng ta cùng nhau mang theo hai cái tiểu nhân đi phía dưới cát chơi. Ta ra hài tử thức dậy sớm, liên tục kêu to tìm đến gia bảo. Không có cách nào khác, ngươi có biết hắn này thối tính tình, không thuận theo hắn chuẩn có thể khóc buổi sáng. Ta có thể chịu không nổi, Thẩm Tử dừng một chút nói. Có chút ngượng ngùng nói, Chu Na ngươi còn có chuyện không? Không có, chúng ta hiện tại đã đi xuống đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có phải hay không ở làm điểm tâm, ta thế nào giống như nghe thấy được một điểm cá mặn mùi vị. Chu Na trực tiếp đánh gãy Thẩm Tử. Lời nói, đúng vậy, mới vừa ở làm cá mặn, mùi vị lớn như vậy sao, này ngươi đều có thể nghe đến, không để ý lời nói, ta nhường ra bảo trước theo các ngươi đi xuống, ta đem cá mặn chuẩn bị cho tốt. Lại đi tìm các ngươi, có đôi khi cũng sẽ cho nhau chiếu cố lẫn nhau ở giữa hai tử. Cho nên đối với môn Thẩm Tử cũng không có cự tuyệt. Cười nói, hành, Thẩm Tử cam đoan cho ngươi hảo hảo nhìn gia bảo. Chu Na cười cười. Trở về phòng đêm đã thức dậy hầu gia bảo giao đến Thẩm Tử trên tay. Ở bọn họ chuẩn bị rời khỏi thời điểm, Chu Na cạo một chút hầu gia bảo mũi nói. Gia bảo hảo hảo nghe A-di lời nói. Biết không, chờ hạ mụ mụ đã đi xuống đi tìm ngươi, nhìn theo Thẩm Tử mang theo hai cái tiểu hài tử đi xuống. Lâu sau, Chu Na mới thu lại dậy sắc mặt tươi cười, lạnh lùng đóng cửa lại. Đường cửa đối diện Thẩm Tử đem hai cái tiểu hài tử đưa dưới lầu công viên khi. Bọn họ trụ kia đống lâu đột nhiên liền phát ra thật lớn ầm vang thanh. Chờ Thẩm Tử kinh ngạc quay đầu đi khi. Nhìn đến chính là Chu Na ra bẫy ở hừng hực ngọn lửa bên trong. Chung quanh một mảnh kinh hoàng cùng thét chói tai. Hết chương.